Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, giúp đỡ. Mà Cửu Lê tự nhận không sai, chạy trốn kỹ năng ở Nguyên Man Cổ Quân trước mặt căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Lẽ nào Bạch Phù chỉ có thể cho mình thu thập? Không đúng, chính mình chết rồi, Bạch Phù đại khái tỷ lệ cũng phải chết, sợ cũng là không có cơ hội vì chính mình nhặt xác. Mắt thấy cổ thôn nguyên lần thứ hai đối với mình nơi tim chọc vào lại đây, Cửu Lê tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi một lần phục sinh. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng không gian rung động đột nhiên xuất hiện ở cổ thôn nguyên phía sau. Tiếp theo, một con lông xù hổ chảo từ trong hư không đưa ra ngoài. Hổ chảo nhìn rất manh, nhưng cũng mang theo cực kỳ khủng bố uy thế. Mặc dù là lấy cổ thôn nguyên tu vi cũng không thể không xoay người ứng đối. Song phương đối đầu một đòn, cổ thôn nguyên chỉ cảm thấy một cái sức mạnh to lớn dọc theo cánh tay của chính mình truyền vào toàn thân, cả người hắn tựa như đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Trong hư không bóng người vốn là muốn đi ra, nhưng cũng bởi vì cổ thôn nguyên đòn đánh này, lại theo đường hầm không gian bị đánh trở lại. Là Bạch Phù, nhìn thấy hổ trào, mọi người ngay lập tức nghĩ đến Bạch Phù. Bọn họ theo bản năng hướng về thổ lao phương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy nguyên bản giam cầm Bạch Phù thổ lao, giờ khắc này đã rỗng tuếch. Đại gia còn chưa kịp thâm nhập suy nghĩ, quen thuộc không gian rung động tái hiện. Bạch Phù lần này xuất hiện ở Bạch Thường Thú phía sau. Lúc này đi ra không chỉ là một cái hổ trào, mà là cả người. Giờ khắc này khoảng cách Bạch Phù cùng cổ thôn nguyên đối đầu một đòn thời gian còn chưa đủ một giây, cổ thôn nguyên mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bạch Phù muốn cứu người, nàng giành giật từng giây, gào tương đương, hai cái gần như tương đồng tiếng hổ gầm vào lúc này truyền ra. Một cái đến từ Bạch Phù, một cái khác đến từ Bạch Thường Thú. Đây là Bạch Hổ tộc bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng, hai người đều sẽ, loại này thuần túy sóng âm công kích là phòng ngự cực khó. Hai người khoảng cách gần như vậy đấu dưới, tuy rằng hơn nửa kỹ có thể tổn thương bị lẫn nhau trung hòa, nhưng lan tràn bộ phận vẫn cứ ngay lập tức nuốt chửng hai người thân thể. Bạch Thường Thú trong nháy mắt cảm thấy đau đầu khó nhìn. Da rẻ như lâu hạn đồng ruộng giống như tầng tầng da bị nẻ. Phía sau Cửu Lê cùng Cục Tử Hiên hai người cũng bị lan đến. Chỉ có điều không có Bạch Thường Thú như vậy đứng mũi chịu sào. Uy hiếp không lớn, so sánh cùng nhau, Bạch Phù trạng thái thì lại thích ý rất nhiều. Ở sóng âm tới gần chớp mắt, Bạch Phù ngoài thân bỗng dưng hiện lên một tầng bông tuyết xây dựng chiến giáp. Chiến giáp bên trong, màu xanh nhạt vầng sáng thì lại ở đồng bộ khôi phục vốn là cũng không thương thế nghiêm trọng. Nhường Bạch Phù đắc ý duy trì trạng thái đỉnh cao. Đây là hai cái dung hợp bốn thánh huyết thống sau mới kỹ năng thiên phú. Huyền Vũ Thiết Giáp, gỗ mục xuân về, Bạch Phù sức chiến đấu bởi vậy lôi kéo Bạch Thường Thú một đoạn dài. Không trách cổ thôn nguyên không lọt mắt Bạch Thường Thú kính thân. Cùng lúc đó, một người khác ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Cục Tử Hiên phía sau. Bản thân hắn không phải thực thể, xuất hiện lại cực kỳ bí ẩn. Cục Tử Hiên chỉ kịp cảm nhận được phía sau tựa hồ có vấn đề. Một giây sau, một cái mỏng đến gần như trong suốt đao gió liền từ trong hư không bay ra, trực tiếp chém về phía Cục Tử Hiên sau gáy. Hư không cất bước, Thứ Nguyên Trảm đồng dạng là 50 vạn đỉnh cao uy thế. Thứ Nguyên Trảm cắt rời năng lực rất mạnh, chỉ là trong nháy mắt liền phá tan rồi Cục Tử Hiên hộ thể phòng ngự. Mượn Cục Tử Hiên bị Bạch Phù hấp dẫn mà ngắn ngủi thất thần, đòn đánh này tựa hồ muốn trọng thương Cục Tử Hiên. Cục Tử Hiên dựa vào trực giác đột nhiên một mèo eo. thứ nguyên chảm hầu như dán vào cục tử hiên ra đầu bay ra ngoài. Nhiên, cục tử hiên phía sau là bạch thường thú. Cục tử hiên cúi đầu trong nháy mắt. Bạch thường thú vị trí hung hãn bị bại lộ ở thứ nguyên chảm quỹ tích trên. Mà cùng bạch phù chính đang đấu sức, bạch thường thú hiển nhiên căn bản đến không kịp né tránh. Nguyên lai, đòn đánh này thứ nguyên chảm chém căn bản không phải cục tử hiên, mà là bạch thường thú. Bạch thường thú chỉ cảm thấy tóc gáy vào thời khắc này từng chiếc nổ tung. Một luồng khó mà nói rõ khiếp đảm xuất hiện ở trong đầu. Hắn không tránh thoát, hơn nữa bị hổ gầm cùng thứ nguyên chảm tiền hậu giáp kích. Hắn có thể bị một đòn thuấn sát, thế ngàn cân treo sợi tóc. Cổ thôn nguyên bóng người tựa như tia chớp bay tới mà tới. Một cái dài mấy mét xanh trùng bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Hình trụ hình trùng thể có gần một mét đường kính. Nó nứt ra miệng rộng tựa hồ có thể mang chính mình cũng cùng nuốt vào. Mắt thấy thứ nguyên chảm tới gần, xanh trùng một cái đem này cỗ phảng phất có thể cắt chém hư không gió nuốt vào trong bụng. Cổ thôn nguyên bảng hiệu, chiêu bài, kỹ năng, nuốt chửng, nấc cục tương đương xanh trùng đánh nấc cục. Nó nhìn như có chút tiêu hóa bất lương, kỳ thực vấn đề không lớn. Cửu nhung vũ, cửu lê hét lớn một tiếng, nàng vừa nhưng là bị nguyên man cổ quân bắt nạt thảm. Lúc này bạch thường thú, cục tử hiên hai người đều bởi vì tránh né công kích mà thả lòng mở ra đối với cửu lê ràng buộc. Cửu lê cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, còn có thể sống động tám điều đuôi đỏ điên cuồng đập về phía bạch thường thú. Cửu lê một đòn rốt cục trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một xe rơm già. Bạch thường thú đầu tiên là bị bạch phù mạnh mẽ tấn công. Tiếp theo lại bị thứ nguyên chảm đánh lén, lúc này còn chưa kịp xoay người, cửu lê đuôi lại tất cả đều đập về phía chính mình. Ầm một tiếng, bạch thường thú bị đập bay ra ngoài, cứ việc hắn đã trình độ lớn nhất khởi động hộ thể linh lực, nhưng vẫn một ngụm máu tươi tuôn ra, tựa hồ bị thương rất nặng. Phần, bạch phù khẽ nhả một chữ. Một đám lửa mang theo có thể phân hóa tất cả sức mạnh bỗng nhiên bao phủ cổ thôn nguyên. Ngọn lửa này đồng dạng là bạch phù dung hợp bốn thánh huyết thống sau kỹ năng. Có thể nói là mạnh nhất phát ra, nhưng mà vừa nuốt chửng thứ nguyên chảm xanh trùng vào thời khắc này tái hiện. Nó không chút do dự há mồm, dĩ nhiên càng làm này đoàn mãnh liệt hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Không có chút nào hiềm chống đỡ. Vèo vèo vèo, ba viên gai băng ở bạch phù phát động kỹ năng đồng thời chớp mắt đã tới. Cổ quân hệ, băng, kỹ năng có chứa mạnh mẽ ràng buộc tính. Nếu như bắn chúng, bạch phù sợ cũng sẽ như cửu lê vừa như vậy bị ràng buộc ở tại chỗ. Bạch phù né tránh không kịp nghĩ muốn mạnh mẽ chống đỡ. Có điều ngay ở gai băng tới gần bạch phù thời gian. Trước đánh lén cục tử hiên cái kia mơ hồ bóng mờ thoáng hiện giống như xuất hiện ở bạch phù cùng. Cửu lê bên cạnh, hai tay hắn vồ lấy, liền đồng thời nắm lấy hai người phụ nữ vai. Một giây sau, ba người đồng thời biến mất ở tại chỗ, lại từ mấy chục mét ở ngoài thiểm hiện ra. Liên tục hai lần hư không hành sau khi đi, song phương rốt cục kéo dài khoảng cách. Vào giờ phút này, cái kia mơ hồ bóng người mới chậm rãi hiển lộ ra hình dáng. Mặc Trần, là ngươi. Bạch phù cùng cửu lê đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bạch phù ở cổ viện thời cùng Mặc Trần có một ít giao lưu. Lại từ cao kiện cái kia nghe nói Mặc Trần chân thực họ tên. Nàng vẫn cho là cao kiện chỉ là an ủi tính chất ở theo Mặc Trần tán gẫu. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật đem Mặc Trần cho lôi ra ngoài. Cửu lê thì lại đối với Mặc Trần không có như vậy sâu sắc hiểu rõ. Nhưng nàng trên địa cầu cũng ở mấy năm. Tự nhiên nhận ra vị này thương hoa cổ viện viện trường. Chỉ có điều, hắn này tu vi có chút không hợp lý chứ. Hai người còn đang khiếp sợ thời điểm. Lại một trận không gian rung động hiện lên. Từ không gian hành lang đi ra một người. Là Cao Kiện.